Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, cấp tai nạn nhiệm vụ. Tiêu Mặc đại khái cảm thụ một chút, hấp thu một cái luyện kinh sơ kỳ tu sĩ tinh huyết sau tu vi của mình đúng là có gia tăng. Có thể gia tăng rất ít, đại khái là tương đương với bình thường tiêu hao 10 khỏa nguyên thạch đoạt được tu vi. Mà Tiêu Mặc đoán chừng. Nghĩ quán thông đầu thứ tư kinh mạch sợ là ít nhất còn cần bên trên 1000 khối hạ phẩm nguyên thạch. Nhưng cái này hấp thu một cái luyện kinh sơ kỳ tu sĩ tinh huyết mới tăng lên một tí tẹo như thế. Cái này liền có chút gân gà. Bất quá cân nhắc đến hấp thu tinh huyết tăng lên tốc độ, Tiêu Mặc cũng liền bình thường trở lại. Trừ bỏ luyện hóa, chiết xuất thời gian bên ngoài. Mới 2 hơi thời gian mà thôi. Bình thường thời điểm sử dụng nguyên thạch tu luyện cần muốn bao lâu thời gian? Liền tốc độ này tăng lên chỉ ít bên trên 1000 lần. 1000 lần, nhiều khoa trương, nhiều dọa người số lượng. Ý vị này chỉ cần có đầy đủ nhiều cường giả làm vật thí nghiệm. Hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn nhất tổ kiến một chi huyết ma đại quân. Thử nghĩ, lấy ngàn mà tính huyết ma cường giả tụ tập tại một khối. Là cái gì tràng cảnh? Tuyệt đối là lệnh người nghe tin đã sợ mất mật, nghe đến đã biến sắc. Đương nhiên, tu vi cao thâm cường giả cũng không có khả năng đứng tại kia mặc cho người hấp thu máu tươi của hắn. Dạng này vật thí nghiệm gần như không có khả năng tồn tại. Trừ phi là bộc phát đại quy mô chiến tranh còn tạm được. Xem ra còn cần càng nhiều nhiệm vụ a, Tiêu Mặc liếm liếm bờ môi. Những tháng ngày tiếp theo bên trong, Tiêu Mặc điên cuồng xác nhận nhiệm vụ. Có lúc một ngày tiếp mấy cái nhiệm vụ. Áo xám sát thủ tấn cấp cần 100 cái nhiệm vụ đơn giản, Tiêu Mặc cũng sớm đã làm xong. Chỉ bất quá không có trở về thế ngoại thiên không gian. Tạm thời vẫn là không có cách nào tấn cấp sát thủ áo đen. Nhiệm vụ của mình làm xong sau lại giúp đỡ Lam Vi làm nhiệm vụ. Thế ngoại thiên sát thủ nhiệm vụ là có thể thay thế. Chỉ bất quá tại xác nhận nhiệm vụ thời điểm cần bản nhân đi đón. Mà hoàn toàn nhiệm vụ thì không tất yếu. Dù sao, thế ngoại thiên nhìn chúng chính là kia 9 thành bơm nước. Về phần sát thủ chết sống, nó căn bản không thèm để ý. Nhoáng một cái, 2 tháng sau, trong 2 tháng, Tiêu Mặc thành công lần nữa quán thông một đường kinh mạch. Dù sao cảm giác lúc nào cũng có thể quán thông đầu thứ 5 kinh mạch. Cái này hoàn toàn nhờ vào huyết ma công công lao. Nếu không muốn bình thường hấp thu thiên địa linh khí không có 1-2 năm sợ là căn bản không có khả năng, cho dù là dùng nguyên thạch cũng xa xa không có tốc độ nhanh như vậy. Mà Tiêu Mặc huyết ma công cũng tại cực tốc tăng lên, đã đến tầng thứ 4, đã tiểu thành. Hoang Châu Triệu Hà huyện nào đó tử quán vắng vẻ, nhìn rất là bình thường. Nhưng hơn 2 tháng qua, Tiêu Mặc cơ hồ mỗi ngày tới nơi đây nhận nhiệm vụ. Đối cái này đã sớm quen thuộc. Đây là thế ngoại thiên chú Hoang Châu một điểm liên lạc. Cũng là Hoang Châu duy nhất điểm liên lạc. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra Hoang Châu vắng vẻ. Giống tìm thường châu bên trong bình thường đều có hơn mấy chục cái điểm liên lạc. Nhưng Hoang Châu chỉ có một cái. Như dạng này điểm liên lạc trải rộng toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục. Linh vực, nguyên vực, man vực, chờ một chút, một cái châu coi như chỉ có 50 cái. Một vực nội liền có bên trên 1000 cái. Nào lớn một chút vực còn không chỉ 1000 cái. Như thế tính toán, thế ngoại thiên tại toàn bộ Hồng Hoang điểm liên lạc tối thiểu hơn 1 vạn cái. Hơn 1 vạn cái, không thẹn với mạnh nhất tổ chức sát thủ. Tiêu Mặc suy đoán. Giống thế ngoại thiên dạng này ẩn nấp thế lực ít nhất sợ cũng là Hồng Hoang 9 đại thế lực kia. Một cấp bậc, thậm chí đều còn không chỉ. Dù sao, giống Vạn Kiếm Tông cũng chỉ dám ở linh vực danh xưng mạnh nhất. Nhưng đến cái khác vực lực ảnh hưởng liền như nhiều. Như một cung một các, Hy Hoàng cung cùng Thính Vũ các. 2 thế lực lớn liền chia cắt Hồng Hoang hơn phân nửa bản đồ. Đây mới thực sự là cự vô phách thế lực. Trong tử quán, Tiêu Mặc đạm mạc quét mắt máu sổ phía trên chỗ ghi lại nhiệm vụ. Mà Lam Vi thì ở xa bên ngoài 1 dặm trong khách sạn nghỉ ngơi. Nhiệm vụ đơn giản Triệu Hà huyện Lưu Sáng tạo đầu người. hạ phẩm nguyên thạch 3 khối. Bối cảnh, Triệu Hà huyện Ác Bá, luyện kinh sơ giai, cảnh giới hạn chế, không, nhân số hạn chế, 1 người, nhiệm vụ đơn giản Triệu Hà huyện lưu bưu đầu người, hạ phẩm nguyên thạch 2 khối. Bối cảnh, Triệu Hà huyện Ác Bá, lưu sáng tạo chi đệ, luyện kinh sơ giai, cảnh giới hạn chế, không, nhân số hạn chế, 1 người, khó khăn nhiệm vụ Triệu Hà huyện vương triều đầu người, hạ phẩm nguyên thạch 2 khối. Bối cảnh, Triệu Hà huyện trú quân đội trưởng, luyện kinh đỉnh phong, cảnh giới hạn chế, không, nhân số hạn chế, 1 người, nhiệm vụ đơn giản Triệu Hà huyện bàng long đầu người, hạ phẩm nguyên thạch 2 khối. Bối cảnh, Triệu Hà huyện bàng gia khách khanh trưởng lão, luyện kinh sơ giai, cảnh giới hạn chế, không, nhân số hạn chế, 1 người. Tiêu Mặc nhíu nhíu mày, liếc mắt qua 9,5 đều là nhiệm vụ đơn giản. Khó khăn nhiệm vụ lác đác không có mấy. Nhiệm vụ đơn giản không có khiêu chiến. Cho dù là hấp thu tinh huyết tu luyện huyết ma công Tiêu Mặc đều ngại tốn sức. Nhưng khốn khó nhiệm vụ vốn là hiếm thấy. Gần nhất 2 tháng qua, Tiêu Mặc điên cuồng xác nhận nhiệm vụ. Khó khăn nhiệm vụ đều nhanh theo không kịp đổi mới tốc độ. Mà kia vương triều, tựa hồ không phải lớn tà ác người a. Tiêu Mặc hơi có chút chần chờ. Đúng lúc này, trong tửu quán gã sai vặt vội vàng xông vào tửu quán. Bám vào tửu quán ông chủ bên tai nói vài câu. Tửu quán ông chủ là cái cường tráng thái dương có mặt sẹo trung niên. Nghe vậy lông mày nhướn lên, chợt mang theo một chi huyết sắc bút lông. Đi đến tửu quán trước tấm thớt, tại kia huyết sắc sổ bên trên, vù vù, vung lên. Hả, có nhiệm vụ mới. Tiêu Mặc định thần nhìn lại, tai nạn nhiệm vụ Hạ Châu Hạ Sùng trong huyện một giọt Long Vương chi huyết. Thượng phẩm nguyên thạch 1000 khối. Bối cảnh, Hạ Châu Hạ Sùng huyện Tây Bộ Mê Vụ Xâm Lâm. Cảnh giới hạn chế, vấn đỉnh trở xuống, nhân số hạn chế, không hạn, tai nạn cấp bậc nhiệm vụ. Tiêu Mặc sững sờ, bình thường phần lớn đều là nhiệm vụ đơn giản. Bình thường khó khăn nhiệm vụ cũng tương đối ít. Về phần ác mộng nhiệm vụ, một năm đều rất khó đụng cái trước. Dù sao, giống ác mộng cấp bậc loại nhiệm vụ này phần lớn đều bị càng cao cấp bậc. Tỉ như áo đen, sát thủ áo xanh vượt lên trước. Ác mộng cấp bậc nhiệm vụ ban thưởng vẫn là cực kỳ phong phú. Mà tai nạn nhiệm vụ, loại nhiệm vụ này cực kỳ hiếm thấy. 10 năm khó gặp, cho dù là gặp được, bình thường cũng không có mấy người đi đón. Bởi vì loại nhiệm vụ này quá nguy hiểm, bình thường đều là có đi không về. Sinh còn có thể tính quá thấp. Nhưng nhiệm vụ lần này mục tiêu lại là lấy một giọt Long Vương chi huyết. Long Vương chi huyết, tuyệt đối hiếm thấy thần vật. Thượng cổ cự long tại mấy triệu năm trước liền đã biến mất. Hiện nay, có quan hệ với rồng ghi chép đều rất ít. Một giọt Long Vương chi huyết chân quý tuyệt đối là vô giá. Cho dù là cửu phẩm hạnh linh hoa cũng không thể so sánh cùng nhau. Long Vương chi huyết, Tiêu Mặc có chút chần chờ. Giải cứu Hồng Quân không phải là cần Long Vương chi huyết sao? Chỉ cần Long Vương chi huyết một tìm tới, ba loại nhất định phải vật phẩm liền đầy đủ hết. Vô luận như thế nào, cái này Long Vương chi huyết cũng phải thu được. Tiêu Mặc có quyết định, nhiệm vụ này ta tiếp. Tiêu Mặc bình tĩnh nói. Lúc này lấy ra một khối hạ phẩm nguyên thạch đưa tới. Cái này một khối hạ phẩm nguyên thạch lúc tiền đặt cọc. Bình thường đơn giản, khó khăn nhiệm vụ tiền đặt cọc thường thường cực kỳ cao. Thậm chí có đều cùng nhiệm vụ ban thưởng đồng dạng nhiều. Mà cấp tai nạn nhiệm vụ lại không phải. Tiền đặt cọc rất ít. Một khối hạ phẩm nguyên thạch là đủ rồi. Đồng thời, cấp tai nạn nhiệm vụ bình thường là không hạn định nhân số. Tửu quán ông chủ nhìn Tiêu Mặc ánh mắt hơi ngừng một chút. Lập tức liền rời ánh mắt. Tại chỉ có một cái tai nạn nhiệm vụ phía dưới vạch một cái. Xem như tiêu ký. Tiêu Mặc quay đầu rời đi. Mũ. Ca vất tượt bai dê hát huyền linh. Mũ. Cầu nguyệt phiếu. Cầu tiên đậu. Mũ. Cầu bắp. Cầu bao nuôi. Mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http